tôi chỉ muốn về nhà mộng Nam Sương. Chương 4, tình cảm buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian sau khi trở về, Hứa Phong không tìm được cơ hội để tê ừ át. Mà sau khi tận mắt chứng kiến hai lần Hứa Phong không chút do dự xoay người NS ảy lâu, Tống Nhiên mới nhận ra Hứa Phong không cố ý thu hút sự chú ý, mà thật sự là muốn tê ừ át. Thái độ cậu ta dành cho Hứa Phong trở nên tốt hơn rất nhiều. Thậm chí dọc đường đi, cậu ta còn kiên nhẫn khuyên bảo Hứa Phong. Cậu ta nói, tuy trước kia chị làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng chị Dung không phải người hẹp hòi. Chỉ cần chị chịu xin lỗi chị ấy hẳn hoi thì mọi người vẫn có thể trở lại như lúc trước. Hứa Phong chẳng hứng thú những gì cậu ta nói. Suốt đường về cô đều nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ khi cậu ta nhắc tới Văn Ý, Hứa Phong mới để ý đôi chút. Thấy thế, trong nụ cười trên môi Tống Nhiên lại như thêm vài phần tự giễu. Nhưng nay Hứa Phong đã chẳng còn muốn quan tâm sự biến đổi của tâm trạng cậu ta nữa. Trong lòng Hứa Phong lúc này chỉ nghĩ tới Văn Ý. Văn Ý yêu nữ chính như thế, hẳn là cô chỉ cần dùng nữ chính chọc giận hắn, có lẽ cũng có khả năng hắn sẽ vì nữ chính gì ết vô luôn ấy chứ. Dù sao Văn Ý cũng là mục tiêu chinh phục của Hứa Phong. Thân là nam phụ thâm tình lại hay thích dối lòng trong sách. Hắn có một xuất thân tốt, gia thế hùng mạnh và tuổi thơ không hạnh phúc. Dung Yên là ánh sáng và sự cứu rỗi duy nhất từng xuất hiện trong thời thanh xuân của hắn. Cho dù về sau, hắn trưởng thành tới mức có thể làm dung chuyển được cả các tài phiệt thương nghiệp lớn, gặp đủ mọi loại người, nhưng vẫn chưa từng thay đổi sự cuồng dại của mình dành cho Dung Yên. Sau này, hắn còn trải sẵn đường đi cho nữ chính, chờ nam nữ chính đạt được kết thúc viên mãn. Hắn chọn một mình cô đơn nhảy xuống biển, tự chấm dứt cuộc đời mình. Lúc ấy, Hứa Phong đang học lớp 11, nữ chính Dung Yên chuyển trường tới đây. Hứa Phong mới thức tỉnh thân phận người chinh phục. Khi đó Văn Ý đã yêu Dung Yên ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy cô ta giúp mèo con tránh mưa trong một ngày mưa gió. Nhưng tình yêu của hắn dành cho Dung Yên là sự mịt mờ nhưng thâm tình. Thậm chí, để có thể khiến Dung Yên vui vẻ, hắn còn tiếp nhận đứa con gái mà hắn không thương. Đứa con gái đó chính là Hứa Phong. Khi đó Dung Yên lầm tưởng Hứa Phong và nam chính Tạ Thư Dư mập mờ với nhau, nên cô ta tan nát cõi lòng, đau khổ muốn siết. Bất kể Văn Ý an ủi cô ta thế nào cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng, Văn Ý lựa chọn theo đuổi Hứa Phong. Hắn quyết định đặt Hứa Phong, tình địch luôn đối đầu với Dung Yên, trước mắt để trông giữ. Buồn cười là khi ấy Hứa Phong còn tưởng tất cả những gì mình làm lúc trước cuối cùng đã ủ ấm được trái tim Văn Ý. Hứa Phong còn vui vẻ nói với hệ thống là, quả nhiên chỉ cần bày ra tấm chân tình, dù là núi băng cũng có thể bị hòa tan. Đúng là núi băng có thể bị hòa tan, nhưng tiếc rằng lại không phải vì Hứa Phong. Khi Văn Ý trở về, Tống Nhiên đang trông chừng Hứa Phong trong phòng khách. Cậu ta trông quá chặt, làm Hứa Phong chẳng làm được gì, buồn chán muốn siết. Thế là Hứa Phong bắt đầu chơi game. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng người hầu chào mừng Văn Ý về nhà. Một giây sau, chiếc máy chơi game trên tay Hứa Phong bị đánh bay. Khuôn mặt với đường nét góc cạnh của Văn Ý chợt phóng đại trước mắt Hứa Phong. Cảm giác không thể hít thở truyền tới từ cổ họng. Ý thức của Hứa Phong dần tê dại, chỉ có thể thấy rõ đôi mắt đỏ vằn của Văn Ý. Hắn hỏi Hứa Phong, rốt cuộc cô giấu Dung Yên ở đâu? Hóa ra là không tìm thấy người. Hứa Phong không kìm được khẽ nhếch môi cười. Quả nhiên là nữ chính, bày sân khấu ra đó, chẳng cần xuất hiện cũng phải khiến người ta chờ ngóng cho đủ mới được. Cách chương.